Nợ âm khó thoát, chương 254, quét sạch, gocchuyenaudio.com, thấy vẻ mặt thất vọng của nữ thi, lòng tôi bỗng cảm thấy buồn rầu, nhưng không còn cách khác, còn tốt hơn là cứ lừa cô ta. Hiểu ra điểm này, tôi thở dài một tiếng, lại nói với nữ thi, nói tôi chẳng qua chỉ nhìn giống con trai cô ta thôi, thực ra không phải con trai cô ta. Nữ thi không nói gì, đôi hốc mắt cứ nhìn tôi chân chân, nhìn rất lâu, nữ thi vương mới quay người. Sau đó kiễng chân lên, hình như muốn rời đi. Thân hình cửu chấp sự khẽ động đậy, như muốn đi tới ngăn cản nữ thi. Tôi đứng chắn trước mặt ông ấy, cất tiếng nói. Tiền bối, nữ thi này trong lòng không có ác ý, cứ tha cho cô ta một lần đi. Tôi không cho rằng mình có năng lực gì để cửu chấp sự phải nghe lời tôi, những gì tôi nói, chẳng qua chỉ muốn cầu tình cho nữ thi mà thôi. Thực ra lòng tôi đã sớm chuẩn bị sẽ bị cửu chấp sự từ chối, nhưng không ngờ, lông mày cửu chấp sự nhíu lại, một lúc sau từ từ lui về sau. Cửu chấp sự đã đồng ý thỉnh cầu của tôi. Lòng tôi có phần kinh ngạc, xong lại nhìn nữ thi đang đứng khựng lại tại chỗ. Cô mau đi đi, nhớ, đừng hại người, nhân sĩ trong thiên hạ nhiều vô kể, nếu như bị người khác nhìn thấy cô đang hại người, vậy cháu không cứu nổi cô nữa rồi. Khi tôi nói xong, nữ thi lao nhanh tới lối ra, thân hình từ từ biến mất trước mắt chúng tôi. Lần này, cửu chấp sự không nói gì, nhưng Hoàng Tiểu Tiên ở một bên, lại thấp tiếng nói. Cái thằng nhóc này, thật có lương tâm nha. Nghe vậy tôi cười cười, lương tâm, nói thật tôi không cảm thấy như vậy, không cần biết là vì gì, nhưng tôi cứ có cảm giác gia đình chúng tôi thực ra nợ cô ta rất nhiều. Đến tận bây giờ, tôi đều vẫn chưa biết tên cô ta là gì, còn cả con trai của cô ta nữa, cũng chính là huyết sát thi vương giống tôi như đúc kia. Tất cả, đều đang nói với tôi, nhà chúng tôi nợ hai mẹ con cô ta, tiếp theo đây cô ta sẽ đi đâu về đâu. Tôi cũng không biết, nói một câu hơi khó nghe cô ta chỉ là một xác chết mà thôi. Buổi sáng còn không thể xuất hiện ở bên ngoài, chỉ có buổi tối cô ta mới hành động được. Hai, thôi bỏ đi, chúng ta ra ngoài trước đã. Nghĩ một lát tôi phát hiện trong lòng mình không hiểu đang có cảm xúc như thế nào, bèn cất tiếng nói. Nói xong, tôi nhìn cửu chấp sự, tiền bối, đa tạ lúc trước đã ra tay cứu giúp. Cửu chấp sự gật đầu, nói không có gì, trên mặt ông ấy dù không có cảm xúc nhưng không ngờ lại rất ôn hòa. Cửu chấp sự lấy ra một lá bùa, trên lá bùa toát ra ánh sáng màu bạc kim, cửu chấp sự ném lên không trung, một hố không gian trực tiếp hiện ra trước mắt chúng tôi. Đi thôi, cửu chấp sự lên tiếng, sau khi nói xong, đã bước vào trong hố không gian trước, Mễ Trần gật đầu với tôi, sau đó cũng bước vào theo tôi và Hoàng Tiểu Tiên vào sau cùng. Xem ra đây chính là bùa truyền tin không gian, không ngờ cấp bậc lại là tận bùa bạc kim. Tôi bây giờ mới đang tìm hiểu cảnh giới bùa xám, bên trên vẫn còn cách bùa bạc thì mới đến bùa kim, xem ra vẫn còn phải cố gắng thêm nữa. Trong lòng thầm cảm thán, sau khi đi vào trong hố không gian, không lâu sau trước mắt lờ mờ xuất hiện ánh sáng, khi đi ra khỏi hố không gian tôi phát hiện chúng tôi đã ở trên đỉnh núi lúc trước. Đưa mắt nhìn xuống dưới tôi nhìn thấy đĩa tròn khổng lồ, hàng phù văn bên trên như khắc rất sâu vào trong tâm trí tôi. Quả nhiên giống hệt trong điện đá cánh tay kia, rốt cuộc là thứ gì? Đây cũng chính là một nghi hoặc rất lớn trong lòng tôi. Có điều vấn đề này, tôi biết những gocchuyenaudio.com, người có mặt ở đây đều không ai biết rõ, đến ngay cả cửu chấp sự cũng chưa chắc đã biết rõ cánh tay kia ở đâu ra, còn Hoàng Tiểu Tiên. Nói thật tôi càng ngày càng nhìn không thấu Hoàng Tiểu Tiên, cũng không biết trong lòng chị ta đang nghĩ những gì, thực ra lúc trước cũng vậy, chỉ là vì khi đó tôi không biết bí mật trên người chị ta cho nên cứ cho rằng mình đã nhìn thấu mọi thứ của chị ta. Nhưng hiện tại đã khác, những gì tôi thấy vĩnh viễn chỉ là biển hiện bên ngoài. Cửu chấp sự, đội trưởng Long bọn họ thì sao? Mễ Trần bỗng cất tiếng, tôi cũng nhìn cửu chấp sự, bây giờ chúng tôi đã ra ngoài, nhưng vẫn chưa nhìn thấy đoàn người đội trưởng Long, nếu đoàn người họ gặp phải nguy hiểm, vậy chúng tôi cũng không thể dương mắt đứng nhìn. Nhưng khi Mễ Trần vừa nói xong, cửu chấp sự lại xua xua tay, nói. Không sao đâu, bọn họ đang quét dọn đám nghiệp chướng môn phái âm thi, chúng ta đứng ở đây đợi một lúc là được. Giọng nói của cửu chấp sự nhất bình tĩnh, sau đó tôi hơi cả kinh, người của cục số 9 không ngờ lại đang xử lý đám đệ tử môn phái âm thi. Vốn dĩ tôi định nói hay là chúng ta đi xuống giúp một tay, nhưng thiết nghĩ cửu chấp sự còn chưa lên tiếng, có nghĩa là không cần thiết, bằng không cửu chấp sự cũng chẳng đứng ở đây không để ý. Lúc này, tôi thấy phía dưới đã bắt đầu xuất hiện những bóng người đi ra ngoài, có người sắc mặt trắng bệch, mặt mày như đang để tang, rõ ràng là chẳng vớ được món hời nào, mà còn thương tích đầy mình. Bởi vì nhìn những vết máu loang lổ trên quần áo cũng bọn họ cũng có thể ngẫm được ra, còn vài người khác thì tiết chế không nổi vẻ hưng phấn, những người này chắc chắn đã có thu hoạch. Nhưng sau khi những người này ra ngoài, đều vô cùng cảnh giác, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất có thể chuồn vội khỏi nơi này, chẳng có ý muốn lưu lại. Chúng tôi đứng đợi rất lâu, cuối cùng, một bóng người toàn thân dính đầy máu tươi xông ra khỏi một thông đạo, có điều khi kẻ này chui ra, bèn xuất hiện một bóng người khác đang đuổi theo sau. Nghiệp chướng, chạy đâu cho thoát, hô lên một tiếng, khí thế khủng bố bạo phát, một lòng bàn tay đập mạnh xuống người kẻ nọ. Thân hình toàn thân đầm đìa máu tươi kia chỉ sợ đã sắp chống đỡ không nổi, cả người đã trọng thương, căn bản không thể tránh khỏi đòn đánh này, trừng mắt nhìn đòn tấn công đập vào người mình. Thình, một tiếng, thân hình nọ bắn lên, rơi mạnh xuống dưới đất, thổi tung một đám bụi lên. Mà người của cục số 9 đang đuổi giết phía sau kia mau chóng phóng tới, dùng một con dao găm sắc nhọn đâm thủng cổ họng kẻ nọ. Máu tươi bắn tung tóe, kẻ nọ dần dần mất đi sinh khí, chớp mắt nghiệp chướng của môn phái âm thi đã nằm trong vũng máu, không còn hơi thở. Những hình ảnh như vậy cứ không ngừng tiếp diễn ở phía dưới, một lúc sau, một bóng người đàn ông trung niên nhìn khá khôi ngô từ từ bước ra khỏi cửa đá. Ánh mắt lạnh lùng ác liệt đảo qua tứ phía, sau đó tất cả những bóng người khác đều đi tới cạnh người đàn ông trung niên ôm quyền khom lưng. Đội trưởng Long, đã quét sạch nghiệp chướng của môn phái âm thi. Người nọ nói xong, đội trưởng Long gật đầu, nhàn nhạt nói. Thu đội thôi, nghe vậy tôi không kìm được mà hít một hơi khí lạnh, người của môn phái âm thi, không ngờ đều đã bị giết sạch, xem ra lần này thực lực của cục số 9 không hề thấp. Trận cục thế này, đúng thật đã đủ để. Góc truyện audio.com, người của môn phái âm thi ăn no một bữa. Mục đích lần này của cục số 9 là tiệt diệt nghiệp chướng môn phái âm thi, đồng thời điều tra trong thánh địa môn phái âm thi rốt cuộc có thứ gì. Hiện tại, nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành viên mãn, còn nhiệm vụ thứ hai, chắc hẳn cục số 9 vẫn còn tiếp tục điều tra. Việc này, vô cùng cấp bách. Sau đó, tôi thấy đội trưởng Long dẫn theo người của cục số 9, đi lên trên ngọn núi, đến trước mặt cửu chấp sự, đội trưởng Long khom mình hành lễ. Cửu chấp sự, nhiệm vụ quét dọn nghiệp chướng môn phái âm thi, hoàn thành. Cửu chấp sự gật đầu, nhẹ nhàng nói. Thu đội đi, nơi này không còn nhiều manh mối rồi, sau khi quay về, đem những hành động cụ thể trong nhiệm vụ lần này liệt kê thành một bản báo cáo. Chuyện này, chỉ e không đơn giản như chúng ta nghĩ, vẫn cần đợi chỉ thị của phía trên. Cách chương.